Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 561. Thiếu nữ tóc làm ác ý phỏng đoán, 561, thiếu nữ tóc làm ác ý phỏng đoán. Nhìn xem Yamato bên này kéo dài khoảng cách sử dụng viễn trình kỹ năng tiến hành chuyển vận. Thiếu nữ tóc lam nhíu chặt lông mày. Không nghĩ tới vòng thứ nhất đấu vòng loại liền gặp được khó chơi như vậy đối thủ. Cái này khiến nàng trong lòng không khỏi một trận khó thở. Nàng đi ra lữ hành thời điểm thế nhưng là cùng người trong nhà làm qua ước định. Nếu như giới này liên minh đại hội bên trong, làm người mời huấn luyện ra nàng không có cách nào tiến vào 32 cường. Như vậy nàng cũng chỉ có thể trở về kế thừa công ty của phụ thân. Về sau chuyên tâm quản lý gia tộc sản nghiệp, không còn nói chuyện gì huấn luyện ra mộng tưởng. Bất quá giấc mộng của nàng là trở thành cường đại Pokemon huấn luyện ra. Nàng cũng không muốn cứ như vậy bị sự tình trong nhà trói buộc. Nhìn xem đối diện oanh tới Thunderbolt, 100.000 vôn, thiếu nữ tóc lam vội vàng chỉ huy Polyrod né tránh. Hoa, đáng tiếc tình huống lần này cũng không có hướng phía nàng tưởng tượng phương diện phát. Triển, Magnezone đĩa bay hình dáng phía dưới thân thể nam châm bên trên. Riêng phần mình bắn nhanh ra ba đạo dòng điện, hiện lên xếp theo hình tam giác hướng phía nhanh chóng triệt thoái phía sau Polyrod đánh qua. Polyrod cùng tóc lam nữ sinh không nghĩ tới Yamato còn có ngón này. Vậy mà đem một đạo Thunderbolt, 100.000 vôn, chia thành tốp nhỏ, chia tách thành ba đạo công kích. Mặc dù mỗi một đạo công kích uy lực có chỗ giảm xuống, bất quá phạm vi công kích biến lớn về sau, đối mặt giống vừa rồi Polyrod loại này di động địch nhân, tỷ lệ chính xác lại muốn đề cao thật lớn rất nhiều. Magnezone, sử dụng giáp Cannon, pháo điện từ, yên lặng nửa ngày Yamato, lúc này rốt cục hiển lộ ra cái nanh của hắn, vung tay lên chỉ huy Magnezone phát động sau cùng cường công. Oanh, vừa bị Thunderbolt, 100.000 vôn, đánh trúng, lúc này thân thể đang đứng ở cứng ngắc trạng thái Polyrod. Bị Magnezone một chiêu này kỹ năng hoàn toàn trúng đích. Giáp Cannon, pháo điện từ, thế nhưng là lực sát thương so với Thunder, sét đánh, tuyệt chiêu còn kinh khủng hơn kỹ năng. Polyrod cuối cùng không có chống được giáp Cannon, pháo điện từ, tổn thương, thân thể nặng nề mà nện ở sân đối chiến trên mặt đã mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, Polyrod, ngươi làm được rất tốt. Thiếu nữ tóc lam sắc mặt có chút khó coi thu hồi mất đi sức chiến đấu Polyrod. Nhìn sang khí thế hừng hực Yamato, trong lòng không khỏi oán trách một câu, thật không biết thương hương tiếc ngọc. Người cũng trở về tới đi, Magnezone, gặp thiếu nữ tóc lam cái kia oán trách ánh mắt. Yamato tiếp xuống là một cái làm cho đối phương oán niệm càng nặng cử động. Hắn vậy mà lựa chọn đem Magnezone thay đổi trận. Cứ như vậy ván thứ hai thiếu nữ tóc lam liền không có cách nào căn Magnezone thuộc tính. Phái ra có tính nhắm vào Pokemon. Đáng chết, gia hỏa này cũng quá cẩn thận đi. Mới từ trong túi lấy ra một viên Pokeball nắm trong tay thiếu nữ tóc lam lập tức mặt tối sầm. Cái kia oán niệm tràn đầy ánh mắt thấy Bulsora trong lòng một trận cười trộm. Mời xong phương phái ra cái thứ hai ra sân Pokemon. Trên thực tế tại một trận chiến đấu kết thúc, về sau, vô luận thắng bại cũng có thể thay đổi Pokemon. Bản thân cái này chính là bị quy tắc tranh tài dung thân nạp. Chỉ là tại đấu vòng loại giai đoạn, có rất ít huấn luyện ra chọn làm như vậy. Lúc này Yamato sở dĩ chọn đem cũng không có thụ thương Magnezone thay đổi trận. Hoàn toàn là bởi vì thiếu nữ tóc lam vừa rồi biểu hiện. Để Yamato cảm nhận được một chút áp lực, để cho ổn thỏa Yamato cuối cùng lựa chọn thay đổi Pokemon. Ra đi, Ninetales, Nidoking, đi ra. Quả nhiên, trận thứ hai thiếu nữ tóc lam nhằm vào Magnezone, phái ra hệ lửa Ninetales. Bất quá Yamato vẫn tương đối cẩn thận, không phải lại sẽ dẫm vào tai cô vết xe đổ, giống Macham bị Slowbro cho miểu sát, Magnezone cũng rơi vào cái bị đánh bại kết cục. Tranh tài bắt đầu, Nidoking, sử dụng Earthquake, địa chấn, Nidoking là mặt đất hệ Pokemon, có thể nói đem hệ lửa Ninetales khắc chế đến xít sao. Đối mặt thân hình linh xảo Ninetales, Yamato bên này vừa lên đến không khách khí chút nào đoạt cái tiên cơ. Một chiêu hệ đất đại chiêu Earthquake, động đất, không chỉ có để Ninetales khổ không thể tả, đồng thời cũng làm vỡ nát thiếu nữ tóc lam trong lòng cuối cùng một vòng hy vọng. Tốt, gặp Yamato chỉ huy Nidoking, hoàn toàn không thay đổi kỹ năng, không ngừng mà sử dụng để đối thủ khó mà né tránh Earthquake. Động đất. Tại thiếu nữ tóc lam oán niệm tràn đầy bên trong, Nidoking thoải mái mà đem Ninetales cho đánh bại. Toàn bộ quá trình bên trong Yamato hoàn toàn không nhìn thiếu nữ tóc lam cái kia tràn ngập oán niệm. Ánh mắt, dùng sắt thép thẳng nam vô tình, thậm chí là tuyệt tình thế công, đem thiếu nữ tóc lam Pokemon cho đánh bại. Thấy bên sân bình thường thích nhất cùng Yamato đối nghịch Taiko, cũng không nhịn được vỗ tay bảo hay. Tai cô tiếng khen đưa tới thiếu nữ tóc lam một cái bạch nhãn, đánh giá một chút cao lãnh tuyệt tình Yamato, lại nhìn một chút đang giúp Yamato lên tiếng ủng hộ tai cô. Ngay sau đó thiếu nữ tóc lam nhịn không được dùng tay mò một chút chính mình mỹ lệ khuôn mặt, trên mặt rốt cục lộ ra một vòng minh ngộ chi sắc. Lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Yamato thời điểm, thiếu nữ trong mắt tràn đầy ác ý, tràn đầy phỏng đoán. Ai, hai cái này đứa nhỏ ngốc, chỉ sợ về sau dựa vào chính bọn hắn, là không có hy vọng tìm tới bạn gái, kết quả là còn phải ta đến quan tâm. Busora không khỏi thở dài một hơi. Ván thứ ba tranh tài Yamato vì ổn thỏa lần nữa thay đổi Pokemon. Thiếu nữ tóc lam phái ra là Eevee trong đó một loại tiến hóa hình Vaporeon, mà Yamato bên này lại một lần nữa lựa chọn Magnezone. Cuối cùng Yamato bên này không hề nghi ngờ thu được tranh tài thắng lợi, mà đổi thành một bên thiếu nữ tóc lam. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thậm chí không đợi trọng tài tuyên bố kết quả, thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Vaporeon, mặt đen thui tức giận quay người rời đi sân bãi. Phút cuối cùng một màn kia oán niệm tràn đầy bạch nhãn, ngược lại là làm cho vừa thu hoạch được tranh tài thắng lợi Yamato có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cô gái này đây là thế nào? Ta chỗ nào trêu chọc đến nàng sao? Yamato có chút mộng bức nghĩ đến. Yamato tiệt tử, ngươi không tệ a. Bình thường một mực không quen nhìn ngươi. Hôm nay ta không thể không nói ngươi làm tốt lắm. Tranh tài kết thúc, vừa về tới bên sân, Taiko vỗ vỗ Yamato bả vai, một mặt hưng phấn nói. Hắn thấy vừa rồi Yamato chiến đấu, nhiệt huyết đến đơn giản không thể lại nhiệt huyết. Ngạch, nhìn xem Taiko một mặt hưng phấn bộ dáng, Busora khóe miệng không khỏi cứng ngắc kéo ra. Sau đó mọi người tại bên sân lại đợi một hồi. Thẳng đến Kazuki sau khi cuộc tranh tài kết thúc, một đoàn người lúc này mới rời đi sân thi đấu. As rút đến chính là số 72, Sauta là số 112, Richie là số 125. Ba người chiến đấu còn phải đợi đến ngày mai mới có thể kết thúc. Nghe nói tranh tài trong lúc đó, tuyển thủ trong thôn khách sạn có chuyên môn cung cấp tuyển thủ dự thi nhóm xa hoa tiệc đứng nha. Thật sao? Bụng của ta đều đói kêu rột rột. Chúng ta nhanh đi ăn xa hoa tiệc đi. Nghe tai cô nói có ăn, Ash gia hỏa này lập tức hưng phấn lên, vội vàng thúc giục Busora đám người hướng đấu trường đi ra ngoài. Chờ một chút, ta trước cho Misty cùng Erika gọi điện thoại. Đấu trường bên trong chỉ có tuyển thủ mới có thể tiến vào. Cái khác xem thi đấu nhân viên chỉ có thể ở giải thi đấu hội trường bốn phía quan chiến trên ghế. Quan sát, Busora-kun, còn có mọi người, hôm nay tranh tài đều biểu hiện được phi thường bổng a. hiện tại chúng ta cùng đi phòng ăn chúc mừng một cái đi. Tiếp vào Bussora điện thoại, Erika cùng Misty rất nhanh cũng từ hội trường thính phòng đi ra. Một mặt vui vẻ nói, hôm nay là liên minh đại hội đấu vòng loại trận đầu. Vô luận là Bussora hay là Taiko, Yamato, Kazuki, cuối cùng đều lấy được thắng lợi. Đám người lần này liên minh đại hội, xem như mở một cái rất không tệ đầu. Xuất phát, ăn tiệc đi rồi. Piker, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.